Đế Bá, chương 1645, xé nát một. Khóc chuyện audio.com, rút lui đến nơi xa. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, muốn xem trận chiến này. Nghe được Thanh Huyền lão tổ nói, Mai Tố Giao thanh lịch cười một tiếng, liền là nụ cười nhàn nhạt này, để cho nàng mỹ lệ vô cùng. Để cho người ta vì đó tâm thần chập chờn. Nàng được người xưng là nhân hoàng giới đệ nhất mỹ nhân. Đây cũng không phải là không có đạo lý. Nghĩ lại, Mai Tố Giao nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, nghĩ lại chính là chư vị lão tổ. Nếu chư vị lão tổ muốn động thủ, vãn bối phụng bồi là được. Một người chống bát tổ, Mai Tố Giao đây là tự tin bực nào. Hơn nữa còn là hời hợt. Đây là sự tình đáng sợ dường nào. Lúc này, không ít người trong nội tâm run lên, mọi người minh bạch Mai Tố Giao cường đại thậm chí đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ sợ mạnh hơn cơ không vô địch rất nhiều rất nhiều. Tám vị lão tổ Thanh Huyền cổ quốc sắc mặt lập tức đại biến. Mai Tố Giao làm vãn bối lại muốn lấy sức một mình khiêu chiến tám người bọn hắn. Đây quả thực là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Tốt, tốt. Tốt, truyền nhân Trường Hà Tông, quả nhiên là khó lường. Xem ra hôm nay lão phu là muốn lĩnh giáo tuyệt học bất thế của Trường Hà Tông một chút. Một vị lão tổ bên trong bát tổ giận quá mà cười. Lạnh giọng nói, Mai Tố Giao cũng không sợ hãi. Không giận, mười phần bình tĩnh, nàng thanh nhã quý khí. Giống như tiên tử đứng đó. Bình thản nói ra, nếu chư lão tổ muốn xuất thủ, ta cũng lĩnh giáo một chút. Bình thản như thế, tự tại như thế, đây đã tiết lộ đầy đủ tự tin, đây đã nói rõ đủ cường đại. Tố Giao, lúc này, Lý Thất Dạ một mực ngồi cao trên cổ kiệu nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Mai Tố Giao không nói hai lời, thối lui đến bên cạnh Lý Thất Dạ, nhìn thấy một màn dạng này, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, không biết có bao nhiêu người ghen ghét, đây chính là nhân hoàng giới đệ nhất mỹ nhân. Truyền nhân Trường Hà Tông A, vậy mà đối với Lý Thất Dạ nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng, dạng diễm phúc này, đơn giản là vô số người cả đời truy cầu. Đối với rất nhiều người mà nói, nếu như cả đời có thể được mỹ nhân như thế, đời này cũng không tiếc. Lúc này Lý Thất Dạ nhếch mí mắt, nhàn nhạt nói ra, Thanh Huyền cổ quốc đúng không? Tốt, Thanh Huyền cổ quốc các ngươi đã nói vênh váo trung thiên như thế. Vậy liền rất tốt, ta thích đánh mặt người khác, càng ưa thích đem người tự mình thổi đến vênh váo trung thiên phá tan thành từng mảnh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, phân phó nói ra, các con, đem toàn bộ bọn hắn xé. Chi, Lý Thất Dạ vừa dứt lời, ma hầu phục bái trên mặt đất trong nháy mắt phổ giết về phía Thanh Huyền bát tổ. Lập tức, khỉ núi khỉ biển. Vô số ma hầu giống như điên cuồng vồ giết tới. Giết, Thanh Huyền bát tổ sắc mặt đại biến. Quát chói tai một tiếng. Bát tổ đồng thời xuất thủ. Thôi sơn đảo hài, phần thiên chử hài, xuất thủ chính là quét ngang. Lập tức đông đảo ma hầu bị quét bay. Chi chi chi, trong lúc nhất thời, tiếng kêu ma hầu chói tai vang vọng đất trời. Vô số ma hầu điên cuồng vồ giết về phía Thanh Huyền bát tổ. Lập tức, vị trí bọn người Thanh Huyền bát tổ bị ma hầu vây quanh. Ở chỗ này, ma hầu vô số, một khi đem Thanh Huyền bát tổ bao vây lại, giống như là một mảnh hải dương. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là ma hầu. Chỉ là tiếng kêu chói tai, cũng có thể giết chết một vị cao thủ bình thường. Hơn nữa, càng đáng sợ chính là, từ chỗ sâu trong rừng rậm lao ra ma hầu là càng ngày càng cường đại. Đến đằng sau, có rất nhiều hầu vương thậm chí là hầu hoàng nhao nhao lộn xộn vọt ra. Một chi ma hầu có lẽ là không cường đại, nhưng mà, ma hầu đếm không hết, vậy liền thật là đáng sợ. Coi như đại hiền, cũng có thể tùy tiện bị phá tan thành từng mảnh. Huống chi, tại ma giới, muốn giết chết ma sĩ, đó là một chuyện cực kỳ khó khăn. Oanh oanh oanh, bọn người Thanh Huyền bát tổ liên thủ. Một lần lại một lần quét ngang, nhưng mà, ma hầu một vòng lại một vòng cường công, đặc biệt là theo hầu hoàng gia nhập, Thanh Huyền Bát Tổ càng là chống đỡ không được, bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Càng khiến người ta dùng mình chính là, bọn hắn vừa mới đem một đám ma hầu chặt đứt thân thể. Nhưng mà, sau một khắc vẫn là nhảy nhót tưng bừng giết đi lên. Trong lúc nhất thời, Thanh Huyền Bát Tổ nhao nhao thụ thương, có người bị ma hầu quào trời cánh tay, có người bị ma hầu cắn bị thương lồng ngực, cũng có người bị ma hầu đâm thương bả vai. Trong lúc nhất thời, coi như là lão tổ cường đại như Thanh Huyền Bát Tổ, cũng ngăn không được ngàn vạn ma hầu một vòng lại một vòng cường công. Bọn hắn bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Nhìn thấy một màn dạng này, đông đảo tu sĩ đã rút lui đến xa xa cũng không khỏi nhìn dùng mình. Nhiều ma hầu như vậy, coi như là Thanh Huyền Bát Tổ cũng chống đỡ không được. Huống chi, trong rừng rậm còn có đông đảo ma hầu vọt ra, nhao nhao gia nhập trong chiến trận. Tựa hồ nơi này ma hầu là đếm mãi không hết, mở, đánh mãi không xong, Thanh Huyền Bát Tổ cũng cuồng nộ. Tám người liên thủ, trung trưởng đế binh, trong nháy mắt đánh ra đế uy, oanh, một tiếng vang thật lớn, đế binh hoành không, trong nháy mắt đem lượng lớn ma hầu quét bay, chi chi, lệ khiếu vang triệt thiên địa, đế binh liền là đế binh, đích thật là vô địch, cặp Thanh Huyền Bát Tổ trung trưởng đế binh, trong nháy mắt quét ngang, để cho người ta không khỏi thì thào nói, nhưng mà, ở trong ma giới, muốn giết chết sinh linh như ma hầu, đó là vô cùng khó khăn, coi như là đế binh quét ngang, vẫn là giết không chết ma hầu. Chi chi chi, tiếng ma hầu gọi bén nhọn vang vọng đất trời. Trong nháy mắt, vô số ma hầu lại lần nữa đánh giết lên, muốn đem Thanh Huyền Bát Tổ xé rách. Oanh oanh oanh, ở dưới ma hầu điên cuồng phản công như vậy, Thanh Huyền Bát Tổ chuyển công làm thủ. Dù sao, bọn hắn không cách nào vô cùng vô tận oanh ra đế uy. Đánh ra đế binh, đây là cần huyết khí cường đại đến treo chống. Đây là sự tình 10 phần hao tổn huyết khí. Khi đế binh đổi công làm thủ, mặc dù ma hầu điên cuồng đánh giết đi lên, nhưng mà, bọn chúng cũng vô pháp công phá đế binh phòng ngự. Đây chính là địa phương cường đại của đế binh. Một khi chuyển thành phòng ngự, muốn công phá nó, là không có dễ dàng như vậy. Ngay lúc này, Mai Tố Giao bước ra một bước. Đại đạo hạo nhiên, tinh thần chìm nổi, nhật nguyệt giao thế, sinh tử luân hồi, lục đạo hỗ hoán, ở trong đại đạo này, có nhất niệm thiên địa chi thế. Tựa hồ, tức vạn ngàn linh, lục đạo âm dương, đều ở trong đại đạo này. Sinh cùng tử, khởi cùng diệt, đều ở trong nhất niệm của Mai Tố Giao. A lại ra thiên hương đạo, đây chính là đại đạo mà Mai Tố Giao tu luyện, nàng đã đến chân lý đạo này, coi như là Lý Thất Dạ nhìn, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Ông, một tiếng vang lên, năm ngón tay của Mai Tố Giao khép lại, vạn vật chuyển biến, đầu chuyển tinh di, nhật nguyệt thay đổi, phía dưới năm ngón tay, hết thảy phòng ngự đều thủ không được, giữa thạch hỏa điện quang này. Ở dưới năm ngón tay của Mai Tố Giao, đế binh tựa như bị lật tung, Thanh Huyền Bát Tổ cũng chấp trưởng không được đế binh, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, đế binh bay lên, giống như là một người khổng lồ lấy tay đem đế binh của bọn hắn lật tung ra chân trời. Cách chương.